Chu Duy Thanh ở sức lực cộng thêm bảo phong đánh bất ngờ đẩy mạnh qua trong giây lát tựu đến gần đến Chiến Lăng Thiên trước người. Mới vừa rồi buồn bực vào giờ khắc này toàn bộ bộc phát ra. Ngươi không phải là đánh ta sao? Ta cũng vậy để nếm thử sự lợi hại của ta. Song tử đại lực thần truy xoay tròn rồi. Mượn bảo phong đánh bất ngờ lực lượng tăng lên. Chạy thẳng tới Chiến Lăng Thiên vào đầu ném tới. Đối mặt chỉ có ba châu tu vi. Hơn nữa còn là đoạt đi Liễu Thượng Quan Tuyết Nhi nụ hôn đầu Chu Duy Thanh. Chiến Lăng Thiên cũng là tuyệt không chịu yếu thế. Mặc dù đang long ma cấm dưới tác dụng cả người hắn thân thể cũng biến thành màu đỏ tím. Không thể sử dụng ngưng hình thác ấm năng lực. Nhưng ở hắn nghĩ đến. Song phương thiên lực tu vi chênh lệch cao gần 12 trọng trở lên. Kia Chu Duy Thanh còn có thể cùng mình chống lại không được. Đối mặt Chu Duy Thanh trọng chùy, hai đấm giơ lên chính diện nghênh đón. Phù một tiếng nhẹ vang lên. Chiến Lăng Thiên nhất thời sửng sốt một chút. Bởi vì hắn thấy rõ ràng. Của mình hai đấm thế nhưng dễ dàng từ Chu Duy Thanh kia khổng lồ truy nơi cuối xuyên qua. Đây là cái gì đồ bỏ đi? Bởi vì ngưng hình hộ thể thần quang đắc tại cùng thượng quan Phỉ Nhi lúc chiến đấu dùng qua. Vì vậy lúc trước Chu Duy Thanh thả ra song tử đại lực thần truy thời điểm là không có ngưng hình hộ thể thần quang xuất hiện. Vì vậy Chiến Lăng Thiên cũng là chợt hắn này ngưng hình vũ khí uy lực. Lúc này một quyền đánh hụt lực lượng nhất thời tháo dùng rất nhiều. Đang ở hắn cho là Chu Duy Thanh song tử đại lực thần truy đồ bỏ đi. Khóc truy đất ngay sau đó cười truy đập phá đi lên. Từng tại Chu Duy Thanh tay thượng cật ăn khuy thượng quan Phỉ Nhi lúc này ở nơi xa lập tức hô Chiến đại ca cẩn thận. Đáng tiếc. Nàng la lên đúng là vẫn còn chậm một bước. Chu Duy Thanh song truy tập là nối gót tới. Song tử đại lực thần truy lừa gạt tính lại một lần nữa bộc phát ra liễu cường đại hiệu quả. Bổn vốn thì không thể sử dụng bất kỳ ngưng hình. Thác ấm kỹ năng dưới tình huống. Chiến Lăng Thiên thực lực đã bị trên phạm vi lớn tước nhược liễu. Lúc này tức thì bị lừa gạt tháo dùng rất nhiều thiên lực. Cái kia hai đấm đầu tại hạ trong nháy mắt đã cùng khóc truy hung hăng đụng vào cùng nhau. Một tiếng ấm vang nổ. Bạo phong đánh bất ngờ tăng cường gấp đôi lực lượng. Tà ma biến tăng phúc lực lượng. Song tử đại lực thần truy tăng phúc lực lượng. Vào giờ khắc này hoàn toàn bạo phát ra. Kinh khủng lực lượng hội tụ thành làm một cổ. Hóa thành mạnh mẽ lực đánh vào. Chiến Lăng Thiên chỉ cảm giác mình hai đấm phảng phất bị một tòa núi cao đụng trúng một loại. Nguy nan trước mắt. Hắn ở vô cùng trong khoảng thời gian ngắn song trưởng liên tiếp rung động. Đánh ra mấy chục trưởng nhiều. Hơn nữa làm hết sức thúc giục thiên lực. Đáng tiếc đây hết thảy đúng là vẫn còn chậm chút. Hắn hai đấm thượng bị thêm vào thiên lực đều ở công phá cười truy lúc thả ra liễu đại lượng. Đánh vào chỗ trống miệng nữa đối mặt khóc truy. Còn có thể tốt mới là lạ. Liên tiếp xương cốt bể tan tành tiếng vang lên đồng thời Chiến Lăng Thiên thân thể đã cũng phi nhi ra. Chu Duy Thanh ha ha cười một tiếng. Thân theo truy đi. Một hắc ám chi xúc tựu kéo lấy liễu Chiến Lăng Thiên thân thể. Song chùy hạ kén. Lần nữa đập vào Chiến Lăng Thiên trên người. Bất quá. Lần này Chiến Lăng Thiên đã ở đưa kia cao gần thiên hư lực cấp bậc thiên lực thích phóng ra. Nồng hậu thiên lực tạo thành một tầng màn hào quang đem thân thể của hắn bao phủ ở bên trong. Coi như là như vậy. Ở song tử đại lực thần truy chấn động mãnh liệt, hắn như cũ không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Thiên lực lúc trước có thể giữ được chỉ có cánh tay hắn. Hai tay của hắn bàn tay cũng đã là nát bấy tính gãy xương. Muốn khôi phục cũng không phải là một ngày hay hai ngày có thể làm được liễu. Chu Duy Thanh song chùy đem Chiến Lăng Thiên đập thế nhưng lâm vào mặt đất. Chân phải của hắn cũng tùy theo đuổi theo. Đúng lý không buông tha nhân nhà. Huống chi là đối mặt Chiến Lăng Thiên cường giả như vậy. Oanh một tiếng. Cuồng bạo chân phải trực tiếp đá trúng liễu Chiến Lăng Thiên bộ ngực. Chân phải lực lượng so với song chùy không thể yếu. Trên chân phải đuôi cái móc lại càng trực tiếp đâm rách liễu Chiến Lăng Thiên chỗ ngực thiên lực phòng ngự. Chu Duy Thanh lại một lần hoàn thành đối mặt áo nhạc lúc ám ma tà thần lôi cùng thời gian chặn cắt. Ám ma tà thần lôi ba thuộc tính đến độc đắc hoàn mỹ rót vào liễu Chiến Lăng Thiên trong cơ thể. Đồng thời cũng lần nữa đem thân thể của hắn đá đi ra ngoài. Y Chu Tiểu Bàn hạ thủ lưu tình. Thượng quan Phỉ Nhi lo lắng tiếng gọi âm ỉ vang lên. Đồng thời nàng cũng buông tha cho đầu kia cử viên. Chợt ra túc. Hướng bên này đánh tới. Thượng quan Thiên Dương hòa thượng quan Thiên Nguyệt ở Chiến Lăng Thiên trên người ký thác liễu thật lớn hy vọng. Nếu là thật chết đi ở Thiên Châu cuộc so tài ở bên trong. Vậy đối với Hảo Miêu cung đà kích tựu quá lớn. Hảo Miêu tiểu ma nữ nữa điêu toàn cay cú ở đại sự thượng cũng là chút nào nghiêm túc. Vội vàng nhào đầu về phía trước ngăn cản Chu Duy Thanh. Chu Duy Thanh ha ha cười một tiếng, nói nhị tỷ, hôn ta hạ xuống, ta hãy bỏ qua hắn. Hắn làm sao sẽ thật giết Chiến Lăng Thiên cùng Hảo Miêu cung kết thù đây? Chu Duy Thanh cũng không biết Chiến Lăng Thiên đối với hắn động sát tâm chuyện. Vì cùng Băng Nhi ở chung một chỗ, hắn cũng sẽ không đối với Trung Thiên Chiến đội nhân hạ sát thủ. Ngươi nghĩ chết sao? Thượng quan Phỉ Nhi nổi giận nảy ra hô đồng thời hướng Chu Duy Thanh tựu đánh tới. Chu Duy Thanh cười hắc hắc. Lúc này, sau lưng của hắn kia màu đỏ tím long ma ốp sen nữ quang thải còn đi theo hắn. Hấu truy vừa nhất. Một đạo màu đỏ tím quang mang trực tiếp tựu chiếu rọi ở thượng quan Phỉ Nhi trên người. Thượng quan Phỉ Nhi vốn là dương nanh múa vuốt đánh về phía Chu Duy Thanh. Vì có thể dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới để tránh bị giết liễu Chiến Lăng Thiên. Nàng lại một lần không tiếc tiêu hao thiên lực dùng được liễu ngưng hình cánh gấp khúc. Lúc này bị long ma cấm màu đỏ tím quang mang một theo. Nhất thời trên người bốn vật truyền kỳ sáo trang toàn bộ biến mất. Đang trước bay đích nàng. Cũng là thân thể nhất trọng. Trực tiếp hướng mặt đất rơi đi. Chu Duy Thanh trái chùy một ngón tay. Ngàn lôi thiểm đã phát ra. Làm đang chuẩn bị mượn phối hợp năng lực chuẩn bị thay đổi hành động thượng quan Phỉ Nhi thân thể tê dần. Thân thể tiếp tục hạ xuống. Nếu như là tình huống bình thường coi như là không có ngưng hình trang bị, nàng cũng không thể sợ Chu Duy Thanh kỹ năng. Nhưng là hôm nay nàng đã trải qua liên tràng đại chiến, tự thân thiên lực tiêu hao thật lớn. Mười thành thiên lực cũng là đâm xuống liễu hai, ba thành mà thôi. Dưới tình huống như vậy, nàng trúng Chu Duy Thanh kỹ năng hiệu quả cũng đã rất bình thường. Chu Duy Thanh một không gian bình di. Liền đi tới nàng ngay phía trên. Thân thể hướng tiền bổ nhào về phía trước. Một cái tay đã bắt được thượng quan Phỉ Nhi bên trái bả vai. Cắn nuốt kỹ năng buông thả. Toàn lực hấp thu thượng quan Phỉ Nhi thiên lực bổ sung hắn tự thân. Thượng quan Phỉ Nhi sao có thể để cho hắn dễ dàng như vậy đắc thủ. Thân thể uốn éo. còn thừa lại thiên lực toàn bộ bộc phát. Nhưng là vào lúc này, Chu Duy Thanh vốn có đông đảo kỹ năng đã mang lại tác dụng cực lớn, kèm theo thiên lực tiêu hao cùng ngưng hình, thác ấm năng lực tạm thời cấm chế. Thật ra thì Thượng Quan Phỉ Nhi thực lực đã bị tước nhược đến cùng Chu Duy Thanh không sai biệt lắm trình độ. Mà đối mặt cùng cấp bậc đối thủ, Chu Duy Thanh kỹ năng đã mang lại tính quyết định tác dụng. Thượng Quan Phỉ Nhi thân thể châu vừa bắt đầu giãy giụa, lập tức cũng cảm giác được tự thân không khí chung quanh kịch liệt vặn vẹo. Nàng tất cả hành động thế nhưng cũng xuất hiện thành kiến cùng sai lầm. Ngay sau đó, Chu Duy Thanh một cái tát cũng đã rút ra đánh vào nàng kia trên cặp mông đầy đặn. Phát ra ba một tiếng giòn vang. Một hoàng hoa đại cô nương như thế trọng yếu bộ vị bị đánh thượng một cái tát. Đổi người nào sợ rằng cũng sẽ tâm thần đều chấn. Hơn nữa Chu Duy Thanh cắn nuốt kỹ năng không ngừng tước nhược nàng thiên lực. Một tát này quật ở nàng trên kiều đồn thời điểm, cũng là tuyên bố Thượng Quan Phỉ Nhi mất đi năng lực chống cự. Mà lúc trước kia làm chưa từng có vặn vẹo kỹ năng, chính là Chu Duy Thanh mới vừa thác ấm không lâu thời không thác loạn. Sảng khoái, xúc cảm thật tốt, này co giãn. Chu Duy Thanh một cái tát rút lên đi. Nhất thời có chút mê luyến thượng cảm giác như vậy rồi. Một cái tay khác tiếp tục cắn nuốt Thượng Quan Phỉ Nhi thiên lực. Tay phải đàng hoàng không khách khí ở nàng kia trên kiều đồn tiếp tục đánh mấy cái tát. Dĩ nhiên, hắn hay là rất có chừng mực, cũng không có sử dụng thiên lực. Y không phải là hiểu lầm hạ xuống, không cẩn thận hôn ngươi sao? Về phần truy sát, ta cũng đuổi kịp thiên châu cuộc so tài sao? Đánh ngươi mấy cái tát, thay ba ba của ngươi dạy tâm giáo huấn ngươi. Ba ba, con cọp không phát uy, ngươi cho ta là mèo bệnh, cái này biết lợi hại chưa? Mặc dù ta là em gái ngươi phu, nhưng cũng không có thể mặc ngươi khi dễ. Ba ba, lại là hai cái tát. Y ô, Thượng Quan Phỉ Nhi làm sao giãy giụa cũng kiếm không thoát được cùng Duy Thanh hổ trưởng. Cái mông bị đánh đít lạc đau, trong lòng một ủy khuất, nhất thời ô một tiếng khóc lên. Cái này đến phiên Chu Duy Thanh trợn tròn mắt, hắn thứ một cái tát đánh lên đi thời điểm chỉ là có chút phấn uất. Này Thượng Quan Phỉ Nhi tiến nhập quang thải không gian, vốn là tới phá hư hắn tham gia thiên châu cuộc so tài. Hoàn toàn là nhằm vào hắn mà đến, hắn chẳng qua là phát tiết một chút bất mãn trong lòng mà thôi. Ai biết đánh lên hai cái tát, cảm giác rất tốt. Háo sắc bản tính làm hắn theo bản năng lại tới nữa hai cái. Kết quả lại đem Thượng Quan Phỉ Nhi cho đánh khóc. Trong đầu nhất thanh, Chu Duy Thanh nhất thời hối hận. Này Thượng Quan Phỉ Nhi bị mình đánh cái mông, trở về cùng Băng Nhi vừa khóc tố, nữa khích bác hai câu, Băng Nhi chẳng phải là muốn sinh khí sao? Lập tức, hắn không dám nữa đánh, vội vàng nới lỏng dư bắt được Thượng Quan Phỉ Nhi đích tay. Y Chu tiểu bàn, ngươi chờ đó cho ta. Thượng Quan Phỉ Nhi khóc lê hoa đái vũ, hai tay vỗ về mình có chút sưng đỏ cái mông, hung hăng trợn mắt nhìn Chu Duy Thanh một cái. Nữa cũng ý không tốt ở chỗ này tiếp tục xây dưa đi xuống. Kim quang chợt lóe, nàng đã dẫn động liễu quang thải bảo thạch. Còn ở trong chiến đấu trung thiên chiến đội đội viên nhìn Chu Duy Thanh ánh mắt cũng lộ ra vẻ có chút quái dị. Nếu như lúc này Chu Duy Thanh có thể cẩn thận chú ý ánh mắt của bọn hắn, như vậy hắn nhất định sẽ phát hiện những thứ này trung thiên chiến đội các đội viên nhìn ánh mắt của hắn cũng đầy giấy mấy phần kính nể. Đúng a, ở Hảo Miêu cung thường xuyên huyên gà chó không yên, tiểu ma nữ lại bị đánh cái mông trả lại cho đánh khóc. Đây cũng là trước nay chưa có a. Bọn họ phần lớn bị thượng quan phỉ nhi khi dễ quá. Chu Duy Thanh đánh thượng quan phỉ nhi cũng là làm bọn hắn hào cảm tăng nhiều. Chiến Lăng Thiên lúc này cũng đã từ trên mặt đất bò dậy. Có Chu Duy Thanh đối phó thượng quan phỉ nhi lúc này công phu thời gian, Long Ma cấm đối với hắn cấm chí cũng đã biến mất. Chương 104 cấm liễu nhất điều long trung. Côn ve tơ a sử. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Bất quá, hiện tại Chiến Lăng Thiên tình huống có thể nói hỏng bét tới cực điểm. Hai tay mềm nhũn rủ xuống, nát bấy tính gãy xương. Tự thân hơn là bị thương nặng. Nhất là Chu Duy Thanh cuối cùng một cước kia. Ba thuộc tính năng lượng kịch đột nhập vào cơ thể. Làm hắn lúc này trên mặt một mảnh lam màu đen. Chiến Lăng Thiên tu vi cũng quả thật rất cao. Chúng Chu Duy Thanh đuôi cái móc thượng ba thuộc tính kịch độc. Hắn thế nhưng bằng vào mình hùng hậu thiên lực cứng rắn đẩy lấy. Trách Chu Duy Thanh ánh mắt lại càng tràn đầy oán độc. Chu Duy Thanh hung hăng đọc lên ba chữ kia, hắn cũng dẫn động rồi quang thải bảo thạch. Kim quang chợt lóe, Chiến Lăng Thiên cũng biến mất ở quang thải trong không gian. Kèm theo Chu Duy Thanh kia Long Ma cấm cường thế bộc phát. Trước sau đả thương nặng Chiến Lăng Thiên cùng thượng quan phỉ nhi. Trên trận cuộc diện đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đang ở Chiến Lăng Thiên cùng thượng quan phỉ nhi lúc trước, đã có một gã trung thiên chiến đội đội viên cùng một đôi bảo phách chiến đội vợ chồng thối lui ra khỏi quang thải không gian. Bọn họ đang nữa không có bất kỳ cơ hội. Dưới tình huống như vậy, Chiến Lăng Thiên tự nhiên sẽ không nữa lưu lại tự rước lấy nhục. Thật ra thì đối với Chu Duy Thanh biểu hiện, rung động lớn nhất hay là Vạn Thu chiến đội bên này. Vạn Thu chiến đội những người này mặc dù ít nói ít lời, nhưng đầu óc của bọn hắn cũng không chậm. Lúc trước tiến vào quang thải không gian, bọn họ nhưng không nhìn tới Thiên Nhi tồn tại. Rất rõ ràng Thiên Nhi là bị người mang tiến vào. Mà lúc trước nàng lại từ Chu Duy Thanh trên người nhảy lên ra, này đã chứng minh rất nhiều chuyện. Thiên Nhi mất tích từng làm Tuyết Thần Sơn núi chủ tức giận, phái người ở toàn bộ đại lục tìm tòi thật lâu cũng không có tìm được. Khi bọn hắn thấy Thiên Nhi cùng Chu Duy Thanh cái này tu vi chỉ có ba châu thượng vị thiên sư ở chung một chỗ, bọn họ không khỏi rất là kinh ngạc. Hơn nữa Thiên Nhi hay là từ Chu Duy Thanh trong ngực chui ra đi. Cái này làm bọn hắn càng thêm khó có thể hiểu rồi. Nhưng là kế tiếp Chu Duy Thanh sở thể hiện ra Long Ma cấm kỹ năng cũng là thật to rung động bọn hắn một thanh. Sự thật chứng minh Long Ma cấm cường đại. Mặc dù Chiến Lăng Thiên cùng Thượng Quan Phỉ Nhi cũng là đánh lâu mỏi mệt, thiên lực tiêu hao thật lớn. Nhưng đó cũng là lần này trung thiên chiến đội mạnh nhất hai người. Thậm chí có thể nói là Hảo Miêu cung trẻ tuổi một đời xếp hạng tiền tam chính là nhân vật. Dưới tình huống như vậy, bọn họ lại bị Chu Duy Thanh cái này chỉ có ba châu tu vi thượng vị thiên sư chiến thắng. Bị buộc vội vã rời đi quang thải không gian. Có thể nói Chu Duy Thanh bằng vào sức một mình hoàn toàn thay đổi chiến cuộc. Nếu như không phải là có sự xuất hiện của hắn, cho dù là Phỉ Lệ chiến đội toàn diện phóng trợ giúp Vạn Thu chiến đội, cuối cùng kết cục cũng sẽ không có cái gì đổi khác bằng vào Long Ma cấm thêm song chùy tổ hợp. Chu Duy Thanh bị thương nặng chiến Lăng Thiên. Đánh thượng quan Phỉ Nhi cái mông. Bức bách này hai đại cường người cách khai quang màu không gian. Hắn một cái nho nhỏ thượng vị thiên sư. Cũng đang trận này Thiên Châu đại tái trong trận chung kết tách ra rồi chói mắt nhất quang mang. Cái này ai dám tin. Bảo Phách chiến đội cùng Trung Thiên chiến đội còn lại đội viên lúc này nữa tiếp tục nữa đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhưng bọn họ cũng quả thật không cam lòng. Nhưng là vô luận như thế nào cuộc tranh tài này cũng đã không có huyền niệm. Đang này Bảo Phách chiến đội cùng Trung Thiên tiền đội tiến hành cuối cùng chống đỡ phủ thời điểm. Trong lúc bất chợt, một tiếng to rõ vô cùng long ngâm ở trên bầu trời vang lên. Này thanh long ngâm làm cả quang thải không gian tựa hồ cũng chấn động lên. Long ngâm trung tràn đầy hỗn hển cảm xúc cùng cực độ tức giận. Thân ảnh khổng lồ ở sau một khắc cũng đã trống rỗng ra hiện tại rồi cao giữa không trung. Cả thiên không cũng theo sự xuất hiện của nó biến thành màu đỏ. Trong không khí, vô cùng nồng đậm hỏa nguyên tố làm mỗi người đều có loại đưa thân vào trong biển lửa cảm giác. Chiều cao vượt qua 100 mét. Chính là Chu Duy Thanh đã từng thấy qua cử long. Hắn cũng chính là kia chôn trứng rồng phụ thân của đầu kia mấu long trưởng phu. Lúc trước nó vốn là thủ hộ tại chính mình người yêu bên cạnh. Nhưng kèm theo quang thải không gian biến hóa, nó cũng bị truyền đưa đến những địa phương khác. Vì tìm kiếm người yêu hơi thở, nó lãng phí quá nhiều thời gian. Làm nó suốt cuộc cảm nhận được thê tử hơi thở thời điểm. Nhưng khiếp sợ phát hiện, thê tử đã đạt tới rồi sắp chết dọc theo. Ở vô cùng tức giận cùng trong thống khổ. Này đầu trưởng thành cử long lấy tốc độ nhanh nhất hướng thê tử chỗ ở phương vị vượt qua rồi tới đây. Nó lúc trước cũng đã cảm nhận được bên này có đại lượng ghê tởm đích nhân loại tồn tại. Không nghi ngờ chút nào, nhất định là vậy này nhân loại làm vợ mình lâm vào như thế nguy cơ. Vì vậy, nó mới vừa xuất hiện. Lập tức đang ở trong cuồng nộ chuẩn bị phát động rồi kỹ năng. Vạn thu chiến đội cùng phỉ lệ chiến đội là giúp đầu kia mấu long, là bảo vệ rồi nó. Nhưng là, vào lúc này, người nào có năng lực cùng một đầu đang đứng ở thịnh nộ trong cử long giảng đạo lý. Trung thiên chiến đội cùng Bảo Phách chiến đội các đội viên, mọi người trong mắt cũng toát ra rồi nhìn có chút hả hê vẻ. Nguyên vốn đã là nhất định cuộc diện bởi vì này đầu cử long đột nhiên xuất hiện biến thành nhất định lưỡng bại câu thương. Chúng ta không chiếm được chỗ tốt, các ngươi cũng đừng muốn từ đầu kia mấu long thân thượng được cái gì. Mang theo như vậy tâm thái. Trung thiên. Trong bảo khố phách hai đại chiến đội còn lại đội viên không chút lựa chọn dẫn động rồi của mình quang thải bảo thạch miệng ai dám chờ cử long đích thiên kỹ thi triển ra sau này lại. Vạn nhất kia cử long kỹ năng chung mang vào giam cầm hiệu quả làm quang thải bảo thạch không nhảy. Vậy bọn họ cũng chỉ có thể biến thành một mảnh cho bụi rồi. Cử long nhưng là ngày thần cấp cường giả người A. Không chỉ là bọn hắn, phỉ lệ chiến đội cùng vạn thu chiến đội người cũng đồng dạng là như thế. Tan mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì trong lòng tràn đầy ủy khuất cùng oan uổng cảm xúc. Nhưng vào lúc này, bảo vệ cũng hiển nhiên là tối trọng yếu nhất. Quang thải bảo thạch mang theo kim thước một đạo đón một đạo sáng lên. Mọi người dự thi đội viên trước sau biến mất ở quang thải trong không gian. Đi mau, Duy Thanh. Đầu kia long muốn nổi điên rồi. Thiên Nhi mang theo tràn đầy sợ hãi giọng nói. Thật nhanh phát vào Chu Duy Thanh trong ngực. Hẳn là trực tiếp chui vào Chu Duy Thanh chiếc nhẫn chứ vật. Nàng nhất định phải Chu Duy Thanh mang theo mới có thể rời đi cái thế giới này. Đối mặt Cự Long ngày như vậy thần cấp cường giả người uy áp. Bất luận là người nào, trong lòng cũng sẽ sinh ra hoàn toàn không cách nào chống cự sợ hãi. Nhiều như vậy tu vi so sánh với Chu Duy Thanh cao hơn thanh niên các cường giả cũng mang theo sợ hãi nhanh chóng thoát đi rồi quang thải không gian. Chu Duy Thanh có thể không sợ sao? Hắn cũng sợ, Chu Duy Thanh cũng giống như trước e ngại. Nhưng là hắn có một thường nhân không sở hữu đặc tính thuộc nhỏ cũng rất sợ bị đánh. Càng sợ chết. Muốn ở phạm vào sai lầm thời điểm không bị cha đánh. Hoặc là đánh nhẹ một chút. Như vậy ở bị đánh trước một khắc. Nhất định phải muốn vô cùng tính táo tìm cơ hội giảm bớt thống khổ. Thí dụ như khóc sống, rời đi tầm mắt các loại. Do đó tạo cho Chu Duy Thanh càng là gặp phải nguy hiểm thời điểm, lại càng tính táo tính cách. Đang là như vậy tính cách, để cho hắn mỗi lần ở nguy hiểm lúc có thể hóa hiểm vi di. Làm đầu kia Cự Long xuất hiện, đang gầm thét chung để dành năng lượng muốn buông thả một có thể. Chu Duy Thanh ở khổng lồ kia uy áp sinh lòng sợ hãi đồng thời. Hắn thấy rõ ràng, kia chỉ đang lúc mọi người cứu trị. Thương thế đã ổn định lại, Mấu Long lo lắng ngẩng đầu. Hướng không trung phát ra một tiếng ngâm khẽ. Bởi vì người bị thương nặng, thanh âm của nó rất nhẹ. Nhưng Chu Duy Thanh ngay sau đó tựu chú ý tới. Không trung Cử Long uy áp theo Mấu Long ngâm khẽ hơi ba giật mình. Nói cách khác, đầu kia Cử Long mới có thể đủ nghe được Mấu Long thanh âm. Những người khác đều đi. Chu Duy Thanh nhưng quyết định đánh cuộc một lần. Dĩ nhiên, hắn sẽ không cầm tánh mạng của mình nói giỡn. Song tử đại lực thần truy dơ lên. Long ma cấm hôm nay có thể thi triển một lần cuối cùng. Chu Duy Thanh sẽ đưa cho trên bầu trời đầu kia có thiên thần cấp vị cấp. Vô cùng cường đại Cự Long. Màu đỏ tím quang mang tìm phá hư không. Vững vàng trúng mục tiêu ở đầu kia Cự Long trên người. Chu Duy Thanh song tử đại lực thần truy đối với cái này loại tuyệt đối thành lập kỹ năng. Là không có gấp đôi gia thành. Nhưng là nó lại có thể gia tăng long ma cấm sở thi triển khoảng cách. Nguyên vốn đã là tên đã lắp vào cung không phát không được Cự Long toàn thân chợt bao phủ lên một tầng màu đỏ tím. Nó đương nhiên là không có ngưng hình trang bị. Nhưng nó lại có long tộc đặc biệt đích thiên phú kỹ năng. Nhưng vào giờ khắc này, long ma cấm tuyệt đối với thành lập đặc tính làm ra trí quan trọng yếu tác dụng. Nó đã chuẩn bị xuống phía dưới buông thả kỹ năng đột nhiên ngừng lại. Mang theo toàn thân màu đỏ tím. Không trung đầu kia Cự Long có chút ngạc nhiên hướng xuống phương trông lại. Thiên Nhi nói không sai, lúc trước này đầu Cự Long đã dẫn đến muốn nổi điên rồi. Vì vậy, mặc dù nó ở đã nghe được thê tử tiếng gọi âm ỉ, nhưng cố ý muốn giết chết phía dưới mỗi người. Lúc này, nó đang muốn buông thả kỹ năng cư nhiên bị cắt đứt. Nhất thời làm nó vô cùng tức giận, cảm xúc chiếm được nhất định thư trì hoãn. Hơn nữa thê tử lo lắng thanh âm cùng với cảm nhận được thê tử ổn định lại sinh mệnh năng lượng. Này đầu Cự Long cảm xúc nhất thời ổn định không ít. Hai cánh thu liếm, không trung Cự Long chạy thẳng tới trước sơn động phương đất trống rơi xuống. Giờ này khắc này, Chu Duy Thanh cảm xúc là vô cùng khẩn trương. Quang thải bảo thạch tựu ở trong tay hắn. Lòng bàn tay của hắn đã bị ướt đẫm mồ hôi rồi. Ánh mắt vững vàng đưa mắt nhìn ở đây đầu Cự Long trên người. Chỉ cần hơi có không đúng, hắn sẽ lập tức dẫn đồng quang thải bảo thạch, do đó chạy khỏi nơi này. Nhưng là cũng chạy tới rồi một bước này, không tới thời khắc tối hậu, Chu Duy Thanh là tuyệt không buông tha. Hắn rất tin bất kỳ một cách nào chủng tộc cũng biết cảm ơn. Nhóm người mình cứu mấu long, chỉ cần này đầu cự long tỉnh táo lại, tới binh nó cũng sẽ không làm khó mình. Chu Duy Thanh sở dĩ muốn mạo hiểm dừng lại. Một người là vì Thiên Châu Đại Tái. Hắn hiện tại thật ra thì đã đạt được Thiên Châu Đại Tái thắng lợi. Bởi vì ở cả quang thải trong không gian, cũng chỉ còn lại có một mình hắn loại mà thôi. Người, hắn chính là muốn mạo hiểm thử một chút. Này đầu cụ long nếu như tỉnh táo lại, có thể hay không cho mình chút chỗ tốt. Thương hại sắp chết mấu long là Chu Duy Thanh nội tâm thiện lương một mặt bộc phát. Nhưng hắn giống như trước đối với ít lợi cũng là sẽ không buông tha cho. Sách sách lưới chỉ cần kia cử long nguyện ý cho, đây chính là hợp pháp đoạt được, yên tâm thoải mái thừa nhận. Loại này lợi đắp nhưng hắn là tuyệt sẽ không bỏ qua. Cự long càng ngày càng gần rồi, cái loại này áp lực vô hình cũng trở nên càng ngày càng mạnh. Phì Miêu đang ở trong chữ vật giới chỉ, tự nhiên không biết bên ngoài phát sinh cái gì. Mà Chu Duy Thanh vẫn như cũ ở đánh cuộc. Đã đến cái này phân thượng, không tới thời khắc tối hậu, hắn là tuyệt sẽ không rời đi. Chương 104 cấm liễu nhất điều long hạ. Côn ve tơ a sử. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Một tiếng ấm vang nổ. Kia cử long đúng là vẫn còn không có trực tiếp nện ở Chu Duy Thanh trên người. Mà là đang hắn trước người 50 con ngựa ngoài rơi vào trên mặt đất. Cường đại chấn động lực. Làm Chu Duy Thanh bị chấn đặt mông ngồi trên mặt đất. Cự long tràn đầy nóng nảy, ánh mắt không che giấu chút nào địch ý nhìn chăm chú vào hắn. Mà lúc này đây, đầu kia như cú bò lổm ngổm trên mặt đất mấu long, tiếng kêu cũng trở nên dồn dập lên. Thậm chí giơ lên long trào, cố gắng đi bắt trượng phu của mình. Chẳng qua là nó hiện tại như cũ quá hư nhược. Làm sao cũng không thể nào làm được. Nghe được thê tử kêu gọi, cự long rốt cuộc bỏ qua đối với Chu Duy Thanh đưa mắt nhìn. Xoay người trở lại mấu long thân bên. Một tầng tầng tràn đầy thần thánh hơi thở tức kim sắc quang mang không ngừng theo hắn trong cơ thể dâng ra. Toàn diện rót vào mấu long trong cơ thể. Nhận được trưởng phu trợ giúp, mấu long ánh mắt nhất thời trở nên ôn nhu, tràn đầy quyến luyến nhìn rồi trưởng phu một cái, chậm rãi hai mắt nhắm lại, đem đại đầu rúc vào trưởng phu long cánh xuống. Có thể coi là vào lúc này, nàng còn như cũ không có quên đem kia chôn suýt nữa muốn nàng mạng khổng lồ trứng rồng đón tại chính mình cánh chim dưới. Đây chính là trên thế giới nhất yêu vô tư, vĩ đại tình thương của mẹ a. Nhìn cử long một nhà ba người lẫn tựa sát, đắm chìm trong thần thánh kim quang trung bộ dạng, Chu Duy Thanh không khỏi có chút ngây dại. Hắn biết rõ hôm nay của mình sở tác sở vi nhất định sẽ đắc tội Hảo Miêu cung. Hơn có cho mình cùng băng nhi ở giữa chuyện mang đến càng thêm trắc trở. Nhưng là hắn không hối hận, nhất là đang nhìn đến trước mắt một màn này sau, lại càng tuyệt không hối hận. Hắn cứu là một vĩ đại mấu thân miệng nhìn đầu kia mấu long. Hắn lập tức liền nghĩ đến mấu thân của mình. Thật lâu không có về thăm nhà một chút rồi. Chờ lần này sau khi trở về, học kỳ kết thúc, nhất định phải trở về đi xem một chút mụ mụ. Trong lúc vô tình, Chu Duy Thanh ánh mắt đã có chút ít đã ươn ướt. đầu kia cử long thần thánh năng lượng vượt qua xa thiên nhi có thể so sánh với. Chẳng qua là một lát sau, mấu long thân thượng lân phiến cũng đã một lần nữa có sáng bóng. Lúc trước, cử long tính tình sở dĩ như vậy táo bạo, cũng là bởi vì mấu long khó sanh rồi. Tiểu tứ chính là dưới tình huống như vậy xui xẻo thứ nhất rời đi quang thải không gian. Cự long nhất thẳng bảo vệ thê tử của mình. Mắt thấy mấu long sẽ phải sinh hạ hài tử. Nó cũng đã làm xong toàn diện cứu trị chuẩn bị. Ai biết, vừa lúc đó, không gian đột nhiên xuất hiện biến hóa, hắn và thê tử bị tách ra ở lưỡng địa. Mới cho rồi trung thiên chiến đội cùng bảo phách chiến đội cơ hội như vậy. Thời gian ở nơi này loại trong không khí chậm rãi vượt qua. Một hồi lâu sau, phì miêu tử Chu Duy Thanh trong chữ vật giới chỉ chui ra. Khi nàng phát hiện mình lại vẫn ở quang thải trong không gian, cũng là sợ hết hồn. Ngay sau đó nàng tự thấy được cử long một nhà tình huống. Nhất thời hiểu xảy ra chuyện gì. Lặng lẽ hóa vì nhân loại. Một lần nữa biến thành thiên nhi bộ dáng. Đứng ở Chu Duy Thanh bên cạnh. Thấp giọng oán giận nói lá gan của ngươi cũng quá lớn rồi. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng. Nói y có quang thải bảo thạch. Điều này cũng không tính là nguy hiểm. Hơn nữa, mới vừa rồi này đầu long bị của ta long ma cấm chế chủ thi triển không được bất kỳ kỹ năng. Cũng không sợ nó có hạn chế ta không thể truyền tống. Chờ nó tâm tình ổn định lại sau cũng không sao nguy hiểm. Ta làm sao sẽ cầm cái mạng nhỏ của mình nói giỡn đâu. Thiên nhi chủ động tiếp được Chu Duy Thanh đích tay cánh tay. Nhẹ giọng nói y. Duy Thanh, ngươi hôm nay làm hết thảy thật là khiến ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Cảm ơn ngươi chịu đi cứu đầu kia mấu long. Nếu như khi đó ngươi lựa chọn đứng ở nó phía đối lập, ta cũng không biết nên như thế nào đối mặt với ngươi rồi. Không nghĩ tới, lòng của ngươi thật không ngờ thiện lương chờ sau khi rời khỏi đây, ta nhất định sẽ cho ngươi phần thưởng. Chu Duy Thanh cười hắc hắc nói cái gì phần thưởng a? Lấy thân báo đáp có được hay không? Thiên nhi liếc hắn một cái, nụ cười ửng đỏ ngươi này bại hoại. Kể từ khi gặp qua thiên nhi nhân thân sau. Đây là Chu Duy Thanh lần đầu tiên từ trên người nàng thấy kiều mi một mặt. Thiên nhi kia dáng người ma dược hợp với phần này thẹn thùng sở mang đến mì hoặc tuyệt đối có thật lớn lực sát thương. Đang lúc ấy thì đầu kia cử long hướng Chu Duy Thanh cùng thiên nhi phương hướng ngẩng đầu lên. Mặc dù nó trên người đã không hề nữa phát ra địch ý. Nhưng này mạnh mẽ vô cùng long uy hay là làm Chu Duy Thanh cùng thiên nhi tim đập rộn lên. Mời hai vị tới đây sao? Trầm thấp thanh âm hùng hậu phảng phất từ bốn phương tám hướng vang lên. Thiên nhi như cũ kéo Chu Duy Thanh đích tay cánh tay. Hai người mặc dù cũng có thể cảm nhận được này cử long không có địch ý. Nhưng hướng nó đi tới, vẫn có chút chân như nhũn ra cảm giác. Hai người đi thẳng đến cử long trước người thập con ngựa nơi mới ngừng lại được. Cử long ánh mắt đầu tiên rơi vào thiên nhi trên người. Hướng nàng gật đầu. Nói ngươi là thần thánh ngày linh hổ nhất mạch người thừa kế sao? Cảm tạ ngươi bằng hữu của ta ở thê tử ta cùng hài tử nhất nguy nan trước mắt các ngươi đưa ra lăng tay. Thê tử ta mới vừa rồi nói cho ta biết là các ngươi này nhất mạch người thay hắn chặn lại địch nhân tiến công. Thiên nhi buông ra khoác ở Chu Duy Thanh đích tay. Cung kính hướng cử long hành lễ tôn kính long tộc tiền bối. Làm cho các ngươi vĩnh viễn đồng bản. Đây là chúng ta Tuyết Thần Sơn nhất mạch phải làm. Cự Long ánh mắt từ Thiên Nhi trên người chuyển rời đến Chu Duy Thanh trên người. Vậy còn ngươi? Thê tử của ta nói là ngươi thay đổi chiến cuộc. Mặc dù thực lực của ngươi rất nhỏ yếu, nhưng là ở trên người của ngươi lại có Long Ma Hoa Nữ hơi thở, còn có một loại làm ta cũng sẽ cảm thấy tim đập nhanh hổ loại hơi thở. Ngươi vừa là vì cái gì đã cứu ta thê tử đâu? Chu Duy Thanh biết trước mắt này đầu cự long tất nhất định có không thua trí tuệ của nhân loại. Nó hỏi như thế mình, bản thân chính là đối với mình một loại khảo nghiệm. Nếu như ứng đối không làm lời mà nói, sợ rằng mình lúc trước làm hết thảy tựu cũng uổng phí rồi. Ngày khỏe chứ, tôn kính long tộc tiền bối. Thẳng thắn nói, ta không có cách nào trả lời ngài cái vấn đề này. Bởi vì ta cũng không biết tại sao khi đó sẽ xuất thủ. Chẳng qua là làm ta thấy được vị này phái nữ long tộc tiền bối nhìn mình hài tử áng mắt. Ta nghĩ tới mẫu thân của mình. Ta lúc ấy đã nghĩ, nếu như đổi là của ta mụ mụ gặp phải nguy hiểm như vậy, nàng cũng giống nhau có dùng tánh mạng của mình tới bảo vệ ta. Cho nên ta chỉ là muốn tan một phần lực. Hiện tại nếu các ngài một nhà đã đoàn tụ rồi lực, vậy chúng ta cũng nên rời đi. Vừa nói, Chu Duy Thanh lôi kéo Thiên Nhi đích tay, đem nàng thu vào của mình hách tồn tại giới chỉ sau, dứt khoát kiên quyết dẫn đồng thủ trong đích quang thải bảo thạch. Giờ khắc này tâm tình của hắn là có chút tức giận. Bởi vì kia cử long hỏi ra hắn vấn đề kia thời điểm là hắn biết này cử long ở hoài nghi mục đích của mình. Không sai, hắn bây giờ là muốn nhận được một chút hồi báo. Điểm này mẫu dung hoài nghi. Nhưng là khi hắn ở cứu mẫu long thời điểm, nhưng trong lòng cũng không từng có bất kỳ cùng ít lời có liên quan ý nghĩ. Cự long một nhà đã điện tụ rồi, ít nhất hắn căn bản mục đích đã đạt thành. Tại sao một yên tĩnh muốn theo hắn trên người được cái gì đâu? Phần này ít lời cùng tôn nghiêm so sánh với Chu Duy Thanh lựa chọn người sau. Vì vậy, cho dù thực lực của hắn nhỏ yếu ở cự long trước mặt, hắn như cũ lựa chọn bảo vệ tôn nghiêm của mình. Cự long sườn sốt một chút, tả chân trước giơ lên. Một đạo nồng nặc kim quang bao phủ ở Chu Duy Thanh trên người. Thế nhưng ngạnh xanh xanh cắt đứt quang thải bảo thạch truyền tống. Lúc trước long ma cấm 30 giây cấm chế thời gian sớm đã trôi qua rồi. Chu Duy Thanh sườn sốt một chút, ánh mắt nghi ngờ nhìn hướng cự long tiền bối, còn có việc sao? Cự long lúc này ánh mắt đã trở nên nhu hòa xuống tới, áy náy nói, thật xin lỗi. Ta không nên hoài nghi mục đích của ngươi. Chẳng qua là nhân loại các ngươi thái quá mức xảo hoạt, nghĩ muốn tin tưởng các ngươi cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chu Duy Thanh cười nhạt một tiếng, nói tùy ngươi có tin hay không sao. Ta cũng vậy, chưa từng cho là quá mình là người tốt lành gì. Chỉ cầu không thẹn với lương tâm mà thôi. Long tộc tiền bối, nếu như không có chuyện khác, mời không nên ngăn cản vãn bối rời đi. Bất luận ngoài mặt ra vẻ là cái gì, Chu Duy Thanh trong xương cái kia phân truyền thừa cho Chu Đại Nguyên Soái kiên cường là vĩnh viễn không sẽ cải biến. Hắn hiện tại một chút muốn từ cử long trên người nhận được chỗ tốt ý niệm trong đầu cũng không có. Người ta cũng đã hoài nghi mình mục đích không tinh khiết rồi. Nếu là cuối cùng vẫn là từ người ta nơi này được cái gì, đây chẳng phải là cùng người nhà hoài nghi không có chút nào khác biệt sao? Nội tâm kiêu ngạo làm hắn không muốn làm tiếp bất kỳ dừng lại. Không chút lựa chọn lại một lần nữa dẫn động rồi quang ảnh bảo thạch. Cự long có chút giải ra trách đạo kim quang kia sáng lên. Cảm thụ được Chu Duy Thanh trong ánh mắt cái kia phân kiêu ngạo. Nhìn hắn ngẩng cao lên đầu cùng đính trực cái eo. Trong nháy mắt này. Cường đại như vậy nó trong lòng cũng sinh ra vài phần kỳ dị cảm thụ. Đây chẳng qua là một tựa như con kiến hôi loại kém bói đích nhân loại mà thôi. Nhưng là hắn nhưng là như thế kiêu ngạo. Thậm chí không muốn nữa cùng mình nhiều nói một câu. Vàng sáng lóng lánh. Mắt thấy Chu Duy Thanh thân thể sắp tại nguyên chỗ biến mất thời điểm. Kia cử long trong nháy mắt làm ra quyết định. Một đạo hồng quang theo hắn trên người điện xả ra. Chính xác khắc ở rồi Chu Duy Thanh lưng vị trí. Hạ trong nháy mắt. Chu Duy Thanh thân hình đã là chợt lóe rồi biến mất. Đối với cử long sở tác hết thảy. Chu Duy Thanh cũng không có cảm nhận được. Hắn chẳng qua là ở truyền tống quá trình chung cảm giác được lưng nóng lên. Sau một khắc, người của hắn cũng đã ở kim quang chung biến mất. Nhưng mờ mịt không biết, phần lưng của mình đã nhiều hơn một cái hình thoi màu đỏ sẫm ấm ký. Quang thải không gian quay về bình tĩnh. Cự long ánh mắt một lần nữa quăng hướng vợ của mình mà. Ánh mắt nhất thời lần nữa trở nên nhu hòa. Nếu như cẩn thận đi xem, có thể phát hiện. Ở nơi này cự long cẩu ngay giữa kia tấm vốn là tia sáng long lanh nhất nghịch lân đã biến mất không thấy. Tia sáng chợt lóe. Chu Duy Thanh cảnh vật trước mắt một lần nữa trở nên rõ ràng. Rõ ràng ra hiện tại này Thiên Châu đảo mây mù mờ ảo trước địa phương. Thượng quan long ngâm trước người đang khoanh chân đoan tỏa chứ Chiến Lăng Thiên. Lúc này Chiến Lăng Thiên hai mắt nhắm nghiền toàn thân ra đều gọi khắp một tầng lam màu đen. Ra khỏi hắn ở ngoài. Các chiến đội đội viên cũng tụ tập ở chỗ này. Làm Chu Duy Thanh xuất hiện một khắc kia. Hắn nhất thời trở thành toàn trường tiêu điểm. Ánh mắt của mọi người cũng tụ tập ở trên người hắn. Thiện ý, ác ý cùng có đủ cả. Chỉ bất quá lúc này Chu Duy Thanh tâm tình không tốt lắm. Căn bản sẽ không đi để ý tới những ánh mắt này mà thôi. Thấy Chu Duy Thanh xuất hiện. Thượng quan long ngâm nhất thời khẽ nhíu mày. Trầm giọng nói phỉ lệ chiến đội Chu Duy Thanh cuối cùng cách khai quang màu không gian. Thiên Châu đại tái trận chung kết vô địch là phỉ lệ chiến đội. Tiếp theo là vạn thu chiến đội. Trung thiên chiến đội thứ ba. Bảo phách chiến đội thứ tư. Trận chung kết đã kết thúc. Các chi chiến đội nhưng trước tiên trở về nghỉ ngơi đất tự hành nghỉ ngơi và hồi phục. Người bị thương tùy bổn cung chịu trách nhiệm trị liệu. Vạn thu chiến đội các đội viên nhìn thật sâu Chu Duy Thanh một cái sau chậm rãi thối lui. Bảo phách chiến đội người cũng đi. Còn lại cũng chỉ có trung thiên chiến đội cùng phỉ lệ chiến đội mọi người. Chương 105 vô địch thượng. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Chu Duy Thanh trước ở trong đám người tìm được rồi áo nhạc. Cũng không nói nhiều. Lượng thứng đánh tới áo nhạc trước mặt. Ở một đám hữu tình cốc đội viên bất thiện dưới ánh mắt. Giơ tay lên đặt tại áo nhạc trên bả vai. Cắn nuốt kỹ năng buông thả. Mút vào liếu áo nhạc kịch độc trong cơ thể. Hoàn thành những thứ này sau. Hắn nữa an thân đi tới Chiến Lăng Thiên trước mặt. Theo dạng bức tranh hồ lô. Tướng hắn kịch độc trong cơ thể cũng hút đi ra ngoài. Sau đó hướng thượng quan long ngâm khẽ thi lễ sau. Không nói một lời xoay người đi. Thượng quan Long Ngâm vẫn đưa mắt nhìn Chu Duy Thanh rời đi, chân mày thủy chung chờ mặt nhăn. Một gã trung thiên chiến đội đội viên không nhìn được nói: trưởng lão, hôm nay nếu không phải cái này Chu Duy Thanh, có lẽ chúng ta đã đắc thủ liễu. Đây chính là hàng dài thi thể cùng một quả trứng rồng a. Hơn nữa kia mai trứng rồng còn giống như là biến dị tồn tại, nếu không cũng sẽ không khổng lồ như vậy. Thượng quan Long Ngâm lạnh lùng quét mắt hắn một cái. Tên kia trung thiên chiến đội đội viên nhất thời câm như hến, không dám nhiều lời nữa. Thượng quan Long Ngâm trầm giọng nói: mang Lăng Thiên đi xuống chữa thương, tay của hắn cần nghỉ ngơi, xin sáu trưởng lão xuất thủ. Dạ, mọi người cung kính đáp ứng một tiếng, xoay người hướng Hảo Miêu cung bên trong đi. Thượng quan Phỉ Nhi cũng là nơ y e b thủ nơ y e b cước cùng ở trong đó tính toán chạy đi. Phỉ Nhi, ngươi lưu xuống. Thượng quan Phỉ Nhi ngượng ngùng dừng bước lại: tứ thúc, ngài còn có chuyện gì sao? Thượng quan Long Ngâm liếc nàng một cái: lá gan của ngươi nhưng là càng lúc càng lớn nữa à. Ngay cả Thiên Châu Đại Tái cũng dám lặng lẽ đi tham gia. Ngươi có biết hay không? Nếu như hôm nay không phải là ngươi cũng tiến vào Thiên Châu Đại Tái, giống như trước phá hư tranh tài quy tắc, ta liền có thể nghiêm trị kia thiên tà giáo tiểu vu nữ cùng tuyết thần sơn thần thánh thiên linh hổ. Dựa theo Thiên Châu Đại Tái quy định, ngũ đại thánh địa trực hệ đệ tử, cũng chính là cung chủ huyết mạch truyền thừa gia tộc là không thể dự thi. Mà lần này mặt trận chung kết không thể nghi ngờ là hư quy củ. Thượng quan Phỉ Nhi cúi đầu không nói lời nào. Ánh mắt phiêu a phiêu, cũng là hướng cùng Duy Thanh lúc trước rời đi phương hướng liếc qua. Thượng quan Long Ngâm trầm giọng nói: Chu Duy Thanh đứa nhỏ này thế nhưng đồng thời cùng thiên tà giáo, tuyết thần sơn người có lui tới. Đây cũng là ta bất ngờ. Từ góc độ của ngươi nhìn, ở quang thải không gian bên trong, hắn và hai người kia là quan hệ như thế nào? Thượng quan Phỉ Nhi nói: từ quan sát nhìn lại, hắn và kia cái thiên tà giáo tiểu vu nữ hẳn là quan hệ không tính là quá mật thiết. Ngược lại là cùng kia thần thánh thiên linh hổ trong lúc tương đối gần ư. Chẳng qua là tuyết thần sơn người hẳn là cũng không biết kia chỉ thần thánh thiên linh hổ cùng hắn ở chung một chỗ chuyện. Làm kia thần thánh thiên linh hổ xuất hiện thời điểm, vạn thu chiến đội những đội viên kia tất cả đều là cực kỳ kinh ngạc. Hiển nhiên trước đó không biết tình huống. Thượng quan Long Ngâm nói: kia Chu Duy Thanh người này đây, ngươi đối với hắn quan cảm như thế nào? Thượng quan Phỉ Nhi không chút lựa chọn nói: so sánh với trong tưởng tượng tốt hơn. Hắn đi cứu đầu kia sắp chết mấu long, hẳn là không có mục đích gì, chỉ là đơn thuần muốn cứu viện một bị thương mẫu thân mà thôi. Cùng ta thì ra là trong ấn tượng không kiểu như là bậc cao nhất. Tứ thúc, ngươi cũng biết ta xem người rất chuẩn nga. Hắn xuất hiện ở tay một khắc kia, ánh mắt là không lừa được người. Nàng không khỏi nghĩ nổi lên Chu Duy Thanh xuất hiện ở tay lúc kia chớp nhất ánh mắt. Không biết tại sao, thượng quan Phỉ Nhi trong lòng đối với hắn rất hiếu kỳ đã vượt xa hận ý. Nhớ tới cái kia kiên nghị ánh mắt, còn có buông thả long ma cấm lúc bế nghệ thiên hạ bộ dạng, nàng cũng có chút tim đập rộn lên. Thượng quan Long Ngâm khẽ dẫn thủ, nói: nhưng là hắn dù sao phá hư như thế cơ hội ngàn năm một thủ. Sợ rằng tương lai mấy trăm thậm chí là hơn ngàn năm đều chưa hẳn có thể có nữa cơ hội như vậy. Hơn nữa, Từ hắn như thế nhanh chóng rồi rời đi quang thải không gian đến xem, hắn hẳn là cũng không còn từ long tộc trên người được cái gì. Như vậy là có chút ngoài ta dự liệu. Thượng quan Phỉ Nhi buột miệng cười, nói từ cái kia sắc mặt là có thể đã nhìn ra. Ngày không có nhìn hắn mới vừa rồi đi ra ngoài sau, thật giống như ai cũng thiếu tiền hắn dường như sao. Băng Nhi thật đúng là tìm rất thú vị trượng phu đây. Thượng quan Long ngâm hừ một tiếng, nói ngươi tự đào khí sao? Chuyện lần này ta nhất định phải nói cho nhị cung chủ. Ngươi nha đầu này càng ngày càng kỳ cục rồi. Không liên quan ngươi mấy ngày cấm bế. Ngươi là đàng hoàng không được. Không nên à. Tứ thúc, ta biết sai lầm rồi. Thượng quan Phỉ Nhi kêu thảm một tiếng. Xoay người bỏ chạy, trong chớp mắt tựu không có bóng dáng. Nhìn bóng lưng nàng rời đi, thượng quan Long ngâm khóe miệng không khỏi nhộn nhạo lên vẻ mỉm cười. Đối với cái này tiểu ma nữ, khác nói mình không có biện pháp. Đại cung chủ cùng nhị cung chủ không cũng giống như vậy sao? Trở lại tiểu điếm, Chu Duy Thanh cũng không còn hướng các bạn thân mến nói thêm cái gì, trực tiếp trở về phòng. Thần kinh của hắn gần đây không được ổn định, lúc trước tức giận đã biến mất rất nhiều. Khoanh chân ngồi ở trên giường, tu luyện. Lần này ở quang thải không gian bên trong đại chiến liên tràng, lại càng liên tiếp đối mặt thực lực so với hắn mạnh đối thủ, mang cho hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Nhất là tự thân các loại kỹ năng sử dụng, lại càng cần cẩn thận suy tư cùng lắng đọng. Ai có thể nghĩ đến, lần này Thiên Châu đại tái cuối cùng vô địch có là bọn hắn Phỉ Lệ chiến đội. Mà sở dĩ có thể đạt được kết quả như thế, có thể nói cũng là hắn lực lượng một người bố trí. Nếu không nghe lời, lấy Phỉ Lệ chiến đội thực lực, làm sao có thể đối phó được rồi những khác tam đại chiến đội đây? Này một tu luyện chính là một đêm. Cho đến sáng sớm ngày thứ hai, Chu Duy Thanh mới thần thái sáng láng từ trong tu luyện tỉnh táo lại. Đồng thời, hắn cũng rõ ràng cảm giác được thiên lực của mình sẽ phải lần nữa đột phá. Chỉ cần xông phá thứ 15 sử tử huyệt là hắn có thể tướng thiên lực tăng lên tới thứ 15 trọng cảnh giới. Khoảng cách bốn châu càng tiến một bước. Duy Thanh, ngươi đã tỉnh sao? Cửa ngoài truyền tới Lâm Thiên Ngao thanh âm. Chu Duy Thanh nói đội trưởng, vào đi. Cửa mở ra, Lâm Thiên Ngao từ bên ngoài đi vào, cũng chỉ có một mình hắn. Hắn đi tới Chu Duy Thanh trước mặt, đột nhiên mở ra hai cánh tay cho Chu Duy Thanh một thật to ôm. Chu Duy Thanh bị hắn vuốt ve ngây ngẩn cả người. Lâm Thiên Ngao dùng sức buộc chặt liễu hai cánh tay một chút sau, lúc này mới buông ra, cảm ơn ngươi, Duy Thanh. Cảm ơn ngươi cho trước kia kiếp sống họa lên liễu hoàn mỹ dấu chấm tròn. Ngươi biết không? Ban đầu bại bởi ngươi trung thân thời điểm, ta có loại vạn niệm câu hôi cảm giác. Gần 30 năm cố gắng tu luyện, nhưng muốn trở thành người khác người theo đuổi. Mà hết thảy này nhưng chỉ có thể trách chính mình lòng tham. Khi đó ta hướng ngươi yêu cầu 3 tháng, vì chính là trận này Thiên Châu đại tái. Ta hy vọng có thể dùng toàn lực đi đánh sâu vào hạ xuống cho mình trước kia cố gắng hoa lên một dấu chấm tròn. Sau lại, ngươi gia nhập Phỉ Lệ chiến đội. Theo cùng ngươi tiếp xúc, ta dần dần phát hiện, trở thành người theo đuổi ngươi, tựa như tay cũng không phải là một cái gì thống khổ chuyện tình. Mặc dù tu vi của ngươi còn xa không bằng ta, nhưng là cùng ngươi ở chung một chỗ, nhưng luôn là có thể làm ta nhiệt huyết sôi trào. Hơn nữa, nhân phẩm của ngươi cũng là đáng được tín nhiệm. Ngươi lại còn ta xa xa không cách nào sánh bằng thiên phú. Có lẽ trở thành người theo đuổi ngươi đúng là ta cả lớn nhất vận khí. Cùng ngươi ở chung một chỗ, ở mấy thập niên sau, ở không lâu tương lai, ta nhất định có thể đủ chứng kiến một phần kỳ tích. Chỉ thuộc về ngươi kỳ tích. Gần đây này mấy chương mọi người xem thoải mái sao? Này chương chữ đếm hơi chút ít hơi lớn nhà tha lỗi. Ta trì hoãn hạ xuống. Mấy ngày qua thân thể không tốt. Cảm mạo. Lo khăn. Bảng vé tháng cùng trước một gã chênh lệch đã rất nhỏ rồi, cho chúng ta nhất cổ tác khí xông qua sao? Ha ha. Chương 105 vô địch trung hạ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Ít nhất trước mắt là như vậy. Ở tham gia lần so tài này lúc trước, ai có thể nghĩ chuyện tới chúng ta Phỉ Lệ chiến đội lại có thể đạt được cuối cùng vô địch đây. Lâm Thiên Ngao cảm xúc rất kích động, ít nhất Chu Duy Thanh trước kia chẳng bao giờ nhìn thấy hắn kích động như thế quá. Đội trưởng, chúng ta sau này muốn đi đường còn rất dài. Cảm ơn tín nhiệm của ngươi, ngươi chẳng những là người theo đuổi của ta, cũng là đại ca của ta. Ta không cần ngươi chứng kiến cái gì kỳ tích, mà là hy vọng ngươi có thể cùng ta cùng đi sáng tạo kỳ tích. Ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể đủ làm được. Vừa nói, Chu Duy Thanh cũng dùng sức ôm một chút Lâm Thiên Ngao. Thiên Châu cuộc so tài cuối cùng vô địch. Có thể nói trở thành hóa giải Lâm Thiên Ngao cùng Chu Duy Thanh trong lúc bởi vì khế ước mà sinh ra ngăn cách cơ hội. Ở Lâm Thiên Ngao trong lòng là Chu Duy Thanh giúp hắn hoàn thành trong lòng là tối trọng yếu tâm nguyện. Hơn nữa, cũng làm cho hắn đối với Chu Duy Thanh sinh ra kính nể cảm xúc. Chu Duy Thanh hiện tại sở bày ra thực lực đạt tới độ cao, Lâm Thiên Ngao đã có chút ít muốn nhìn lên cảm giác. Mặc dù trước mắt Chu Duy Thanh tu vi chẳng qua là ba châu, nhưng trên thực tế, hắn tổng hợp thực lực ít nhất đã có thể tương đương với năm châu cấp bậc Thiên Châu sư tu vi. Bằng vào cắn nuốt kỹ năng, hắn kéo dài năng lực chiến đấu cực mạnh, hơn nữa có nhiều như vậy cường đại kỹ năng. Hơn nữa khi hắn có long ma cấm loại này gần như cho thiên thần cấp 12 tinh bình định siêu cấp kỹ năng sau. Hơn là trở thành liễu có thể khiêu chiến 6 châu, thậm chí là 7 châu cấp bậc cường giả cao thủ chân tránh. Coi như là hắn ở đối mặt Chiến Lăng Thiên thời điểm. Chiến Lăng Thiên bị vây tốt nhất trạng thái. Hắn cũng hoàn toàn có thể cùng đối phương hợp lại xuống. Long ma cấm đúng là thật là bá đạo. Dĩ nhiên, cũng không phải nói long ma cấm tựu là vô địch. Nếu như Chiến Lăng Thiên chống lại Chu Duy Thanh thời điểm có thể cẩn thận một chút. Bị hắn long ma cấm chế ở đoạn thời gian kia toàn lực phòng ngự. Một khi qua 3 lần long ma cấm tổng cộng 90 giây hạn chế. Như vậy, Chu Duy Thanh đối mặt hắn tựu không có bất kỳ cơ hội. Đây đều là nói sau. Trên thế giới là không có thuốc hối hận có thể ăn. Ít nhất lần này ở Thiên Châu Thiên cuộc thi trận chung kết thượng, Chiến Lăng Thiên là ăn nhiều đau khổ. Ban đầu, Lâm Thiên Ngao mới quen Chu Duy Thanh thời điểm, Chu Duy Thanh tu vi ở trong mắt của hắn còn rất yếu. Mặc dù khi đó Chu Duy Thanh cũng là ba châu, nhưng Lâm Thiên Ngao có lòng tin tuyệt đối mình có thể chiến thắng hắn. Lâm Thiên Ngao là từng bước chứng kiến Chu Duy Thanh trưởng thành. Mặc dù hắn bây giờ hay là ba châu tu vi, nhưng là Lâm Thiên Ngao lại biết lấy tu vi của mình, Nếu như cùng Chu Duy Thanh toàn lực nghĩ hợp lại lời mà nói, là tuyệt không có cơ hội chiến thắng hắn. Riêng là Long Ma Cấm có thể cấm chế ở hắn Nam Châu tổ hợp ngưng hình lá chắn là có thể hóa giải hắn ưu thế lớn nhất. Chớ nói chi là Chu Duy Thanh còn có nhiều như vậy mạnh mẽ vô cùng kỹ năng công kích liễu. Lâm Thiên Ngao rất tin. Bạn rời đổi theo thời gian. Chu Duy Thanh tu vi không ngừng nhắc đến thăng. Tương lai hắn nhất định là có thể trở thành một gã cùng thánh địa cũng có thể chống lại siêu cấp cường giả người. Chu Duy Thanh mở rộng một chút thân thể. Chỉ cảm thấy toàn thân một trận thư sướng. Nghỉ ngơi thật tốt liễu cả đêm. Làm hắn mấy ngày qua tham gia Thiên Châu cuộc so tài trận chung kết sở tiêu hao tâm lực. Thể lực tất cả đều khôi phục đến tốt nhất trạng thái. Đội trưởng Hảo Miêu Cung có hay không nói chúng ta lúc nào có thể nhận lấy phần thưởng? Lâm Thiên Ngao cười khổ nói còn không có. Ngày hôm qua chúng ta sau khi trở về, Hảo Miêu Cung nhân sẽ không xuất hiện quá. Nơi này chính là Thiên Châu Đảo. Chúng ta phá hư chuyện của bọn họ. Đừng nói phần thưởng. Chỉ cần có thể sống lúc này rời đi thôi. Đã coi là may mắn. Nhưng bất luận như thế nào, Thiên Châu cuộc so tài vô địch vinh quang là vĩnh viễn không cách nào ma diệt. Chu Duy Thanh trong mắt chợt lóe sáng. Nếu như Hảo Miêu Cung thật muốn đối phó bọn họ, coi như là không giết bọn họ, chẳng qua là đưa bọn họ đuổi đi ra. Như vậy, tổn thất của hắn chính là tương đối khổng lồ. Không nói trước phần thưởng như thế nào. Riêng là hắn cùng với Hảo Miêu Cung ở giữa giao dịch ngâm nước nóng lời mà nói. Tổn thất của hắn đã là ba vật thần sư cấp ngưng hình trang bị. Hơn nữa còn là truyền kỳ sáo trang trong đích ba vật. Nhưng là Chu Duy Thanh một chút cũng không hối hận. Đại trưởng phu có cái nên làm có việc không nên làm. Có một số việc là không thể dùng ít lời tới cân nhắc. Nhân cả đời này, tổng yếu vọng động mấy lần. Cho dù là làm không có bất kỳ ý nghĩa chuyện tình. Thậm chí là đối với mình có hại thì như thế nào đây? Ít nhất từng vọng động quá. Nếu là cả đời cũng không từng vọng động kia sống còn có cái gì sắc thái đây? Bất quá Chu Duy Thanh cũng tin tưởng. Hảo Miêu Cung cho dù không hề nữa cùng mình giao dịch cũng nhất định sẽ cho vay tranh tài phần thưởng. Đây là thành tín. Thân là ngũ đại thánh địa đứng đầu. Nếu là ngay cả điểm này thành tín cũng không có. Vậy cũng không xứng với xưng là thánh địa liễu. Hơn nữa, vấn đề mấu chốt nhất dạ. Hết thảy chuyện cũng đã phát sinh. Phải không đảo ngược chuyện. Cho dù Hảo Miêu chứ đối phó mình. Đối phó Phỉ Lệ chiến đội. Cũng không thể có thể để cho bọn họ đã phát sinh tổn thất thu hồi lại. Dưới tình huống như vậy. Cân nhắc hơn thiệt. Hảo Miêu cung thật đối phó bọn họ có thể là rất thấp. Vì vậy. Ở trong lòng hắn đối với Hảo Miêu Cung lòng tin so sánh với Lâm Thiên Ngao cao hơn nhiều. Đội trưởng yên tâm đi, có nên không có việc. Dù sao chuyện đã xảy ra. Bọn họ cho dù giết chúng ta. Cũng không thể có thể lần nữa đến đầu kia long. Đã như vậy. Bọn họ giết chúng ta còn có cái gì ý nghĩa. Huống chi còn có băng nhi tầng này quan hệ ở, chủ yếu nhất phá hư bọn họ hành động lần này lại là ta. Lâm Thiên Ngao gật đầu, nói hy vọng như thế đi. Đang lúc ấy thì, phía ngoài truyền đến tiểu tứ thanh âm, lão đại, Hảo Miêu cung người đến. Lâm Thiên Ngao biến sắc, nhìn về phía Chu Duy Thanh, Chu Duy Thanh hướng hắn khẽ cắp thủ. chúng ta cùng đi ra. Hai người kết bạn ra khỏi phòng, đại biểu Hảo Miêu cung tới là hai người, cũng là hơn 40 tuổi trung niên nhân. Theo của bọn hắn đến, Phỉ Lệ chiến đội mọi người tất cả cũng đi ra. Lâm Thiên Ngao lo lắng cũng là lo lắng của bọn hắn. Đây cũng là tại sao đạt được vô địch sau, bọn họ lúc này lại cũng không tính quá hưng phấn trọng yếu nguyên nhân. Phỉ Lệ chiến đội đội trưởng xin theo ta đi nhận lấy lần này tranh tài phần thưởng. Bên trái Bạch Y Nhân nói. Lâm Thiên Ngao nói ngài khỏe chứ, ta chính là Tiến Lệ chiến đội đội trưởng Lâm Thiên Ngao. Bạch Y Nhân gật đầu, nói ngươi đi theo ta sao? Đem các ngươi chiến đội tất cả quang thải bảo thạch cùng chữ vật giới chỉ thu hồi. Lâm Thiên Ngao theo lời làm theo, đem tranh tài lúc sử dụng quang thải bảo thạch chữ vật giới chỉ cũng thu trở lại. Bởi vì này lần ở quang thải không gian chung tiến hành tranh tài thời gian quá ngắn, tất cả mọi người không có gì thu đoái. Một gã khác Bạch Y Nhân nói cái nào là Chu Duy Thanh. Đi theo ta một chuyến, chúng ta cung chủ muốn gặp ngươi. Nghe hai Bạch Y Nhân lời mà nói, Phỉ Lệ chiến đội mọi người sắc mặt nhất thời khẩn trương lên. Theo bản năng tụ tập ở Lâm Thiên Ngao cùng Chu Duy Thanh sau lưng. Trong lúc nhất thời, mọi người trong lòng đều có chút thấp thỏm. Một mình gọi đi Lâm Thiên Ngao cùng Chu Duy Thanh, này để cho bọn họ trong lòng hết sức bất an. Chu Duy Thanh mỉm cười nói mọi người yên tâm đi, không có chuyện gì. Ta cùng đội trưởng đi đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ trở về. Lâm Thiên Ngao lúc này trên mặt cũng toát ra liễu mỉm cười. Bởi vì hắn biết Chu Duy Thanh nói đúng. Hảo Miêu cung đúng là vẫn còn không có làm cái gì đối với bọn họ bất lợi chuyện. Bởi vì Lung Miêu cung nếu phái người tới gọi bọn hắn, tự chứng minh sẽ không nữa đối với bọn họ làm gì. Nếu không nghe lời, nơi này chính là Thiên Châu Đảo. Hảo Miêu cung nếu là muốn đối phó bọn họ những người này, nữa đơn giản bất quá. Căn bản là không cần phiền toái như vậy.